Trò chơi chấm dứt, chương 4, góc truyện audio.com. Hạng Du trở mình, nhíu chặt lông mày, lấy tay sờ soạng dưới gối. Vân tắt tiếng của cái điện thoại đang kêu inh ỏi nửa ngày trời. Một cuộc gọi nhỡ của biên tập đáng ghét, cào cào mái tóc rối. Nhìn lại thời gian, đã là giữa trưa 1 giờ rồi. Hạng Du ngơ ngác ngồi dậy, chọc chọc ga giường, mái tóc loạn xì ngầu, mắt trừng trừng nhìn phía trước. Nếu có một lúc nào đó tính tình Hạng Du dễ chịu nhất vậy chính là lúc mới rời giường. Đừng thấy tính tình hắn xấu xa mà nhầm, mỗi ngày lúc rời giường, bản mặt hắn đều ngơ ngác, là bộ dạng không ngủ đủ giấc, rất giống một con chó khổng lồ, mà vốn mặt mũi hắn lại nhìn cũng được nên dù mái tóc rối tung như ổ gà nhưng ngược lại nhìn khá dễ thương. 2 phút sau, Hạng Du mới thật sự tỉnh ngủ. Xuống giường, bật máy tính lên, kêu kêu tự động đăng nhập, tiện tay mở diễn đàn lên, xem nhanh qua một lần nữa. Số comment của gạt bỏ đã tăng đến chóng mặt, chỉ là vẫn không thấy bóng dáng của Khả Thiếu Chi Nhân đâu cả. Lướt nhìn máy tính, Hạng Du liền đi rửa mặt, chờ làm mọi việc xong xuôi. Quay lại ngồi trước máy tính thì thấy khung chat kêu kêu trên màn hình không ngừng rung rung. Giống như bị chứng Parkinson. Trung bình cứ 2 giây lại có thêm một tin nhắn mới. Béo phệ bi kịch, có ở đây không? Béo phệ bi kịch, béo phệ bi kịch, đừng giả chết, tôi thấy cậu lên mạng rồi đó. Béo phệ bi kịch, béo phệ bi kịch, cút ra đây, béo phệ bi kịch, nếu không cút ra đây. Bà đến tận nhà mi đó, tỉnh lược không ít hơn 20 tin. Vương Bài Ngốc, có ở đó không? Vương Bài Ngốc, mọi chuyện sao rồi? Hôm qua đi bệnh viện ép chứ. Vương Bài Ngốc, Du Sama, tỉnh lược không ít hơn 5 tin. Hạng Du nhướng mày, Đới Đông Bành không hổ là bạn của hắn. So với một cái chén thì bình tĩnh hơn nhiều. Cái chén là bôi cụ, mà bôi cụ đồng âm với bi kịch. Mở ngay phần cài đặt lên, thiết lập Invisible với béo phệ bi kịch sau đó bắt Đới Đông Bành. Một giây trôi qua, Vương Bài Ngốc. Không phải Du Du, vừa rồi đi rửa mặt o, v, o, chấm, Vương Bài Ngốc, mị, Vương Bài Ngốc, chưa rồi còn rửa mặt cải yếu gì nữa. Cũng không phải đàn bà, phải một ngày 3 lần sáng chưa tối rửa mặt không quên. Không phải Du Du, không phải o, v, o, không phải Du Du, người ta vừa thức dậy ý mờ. Vương Bài Ngốc, Vương Bài Ngốc, quay lại việc chính, hôm qua có tìm ra không? Không phải Du Du, nói cái gì á, Vương Bài Ngốc, đừng có giả ngu, tôi hỏi cậu Khả Thiếu Chi Nhân là người thế nào? Không phải Du Du, người đẹp o, v, o cực kỳ, Vương Bài Ngốc, Vương Bài Ngốc, đại ca cậu có thể đừng buồn nôn vậy được không? Tôi vừa ăn cơm chưa xong đó. Không phải Du Du, hỏi ra đi, người ta vỗ lưng cho nà. Vương Bài Ngốc, tôi ao, không phải Du Du, bye bye không tiễn nha. Hạng Du mặt không đổi sắc làm Đới Đông Bành buồn nôn mà phải ao. Sau đó bình thản như không quay về đọc mấy cái comment trong chuyện mới. Linh hồn sau lưng, đề tài hiện đại, chẳng lẽ giờ Du Sama định viết ngôn tình sao? Du Sama không phải nói anh ấy không giỏi viết ngôn tình sao? Người qua đường, wow, bấn quá đi mất thôi. Lại có chuyện mới để đọc, đó là nam chính sao? Thật bá đạo, chương 1 cũng không có nữ. Không biết nữ chính là dạng gì đây. Thật sự rất chờ mong. Fan cuồng Du Du đại. Du Du Sama thật lợi hại nha. Đây là chuyện mới sao? Lại nói Du Du Sama dậy sớm ghê. Mới 6 giờ đã post chuyện mới rồi. Thật ra thì Hạng Du cũng chẳng muốn viết ngôn tình gì đó. Chỉ là tối qua khi trở về không ngủ được. Hơn nữa gạt bỏ cũng đã kết thúc rồi nên muốn viết cái mới. Ban đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ là thuận tay rồi viết ra thôi. Không ngờ càng viết càng hăng, cho nên thức nguyên một đêm để viết. Sáng sớm 6 giờ post chuyện mới lên diễn đàn rồi mới đi ngủ. Nói đến ngày hôm qua, Hạng Du không đợi Phương Dĩnh Đông tan việc đã đi rồi. Bởi vì thật sự rất nhàm chán. Lúc bác sĩ Phương làm việc tuyệt đối không để ý đến người khác. Rất chăm chú làm việc. Theo Hạng Du quan sát, người này sẽ không một lúc làm 2 việc. chỉ có thể làm một việc, mặc kệ việc đó nhỏ nhặt thế nào cũng sẽ vô cùng chăm chú. Thế nên có làm cũng không hết việc, lúc về đến nhà đã là 11:30 rồi, Phương Dĩnh Đông vẫn còn trực đêm ở bệnh viện, các bác sĩ trực ban khác đã sớm đi ngủ từ sớm. Có việc gì thì các y tá sẽ gọi, nhưng Phương Dĩnh Đông lại giống như rất cố chấp, vẫn luôn cố gắng hoàn thành luận văn, viết được kha khá lại để đó qua xem phòng bệnh, cố gắng hoàn thành mọi chuyện. Hạng Du rất buồn bực, người này làm việc cũng không sợ mệt, thật ra cũng không cần trực đêm nhưng bác sĩ thực tập tạm thời lại có việc bận. Phương Dĩnh Đông mới phải đi trực thay, nhìn bề ngoài là một người lạnh lùng thế mà sao lại tốt bụng như vậy chứ? Khoảng 2:30, Hạng Du cảm thấy hơi đói, nên mặc áo khoác đi ra ngoài. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cánh nắng chan hòa, Hạng Du không mặc áo khoác đen nữa mà một thân đồ trắng. Nhìn rất nhẹ nhàng, thậm chí mới nhìn còn có cảm giác như một cậu trai nhà giàu. Quả nhiên, hắn chính là loại người rất giỏi ngụy trang, đi linh tinh không có mục đích, thế mà lại đến gần bệnh viện ép ngày hôm qua trời đã tối nên không thấy gì. Ở cách bệnh viện không xa có một quán bán cháo, cửa kính sát đất cực lớn trông suốt, ánh sáng rất hài hòa, lại được trang trí theo kiểu cổ xưa, cửa sổ sát đất thật to bao hết một vòng trước mặt. Nhìn rất giống phong cách đang lưu hành ở Trung Quốc, ngay bên cạnh, quán bán cháo là hàng bán 24:24, Hạng Du đẩy cửa đi vào, bên trong vô cùng sạch sẽ, giá cả cũng không đắt, đi đến quầy chọn món ăn, sau đó tìm chỗ ở gần cửa sổ ngồi xuống. Trong quán cháo không có một ai, chỉ duy nhất mình hắn. Là quán cháo ở gần bệnh viện thì ắt buôn bán phải rất tốt mới đúng, nhưng tiếc là quán cháo này ở chỗ rất vắng vẻ. Nếu không phải Hạng Du không có việc gì làm, mò mẫn đi dạo loanh quanh thì cũng chưa chắc đã tìm được nó. Hơn nữa, trang trí bên trong quán cháo rất tinh tế, cầu kỳ, khiến người ta có cảm giác xa lạ không dám đến gần. Người làm bên trong quán cũng chỉ có 2 người, đương nhiên đầu bếp phía sau hắn không nhìn thấy được, người thu ngân nhìn có vẻ như là sinh viên khoảng tầm 20 đến làm công thôi. Cháo của ngài đây, ông chủ chắc là người này, khoảng chừng 25 đến 26 tuổi, cao tầm 1m8, lớn lên rất đẹp trai, vừa nhìn liền thấy ngay đây là mẫu đàn ông tốt, người chồng dịu dàng lại tràn đầy sức sống, tuyệt đối không phải kiểu giả tạo như Hạng Du ở trong mắt đám con gái chắc chắn là rất đắt giá. Hương vị cháo không tồi, đã quá giờ ăn chưa, dù sao cũng không có việc gì làm, Hạng Du đi vào bệnh viện, tiếp tục cuộc sống trải nghiệm của hắn. Lại tới nữa nè, Mộc Dai Dai vừa thấy Hạng Du thì vô cùng nhiệt tình. Lại gần chào hỏi, đôi mắt to tròn cười híp lại thành một đường chỉ, gương mặt nịnh nọt, giống như sợ người khác không biết cô bé không phải kẻ gian trá thì là đạo trích vậy. Hạng Du cười mê người một cái, cộng với bề ngoài của cậu chàng nhà giàu, lập tức làm tan chảy trái tim cô y tá nho nhỏ. Khiến cô bé kích động, hưng phấn không thể chịu nổi, thiếu chút nữa thì sóc tại chỗ luôn. Chờ cô y tá kia bình tĩnh trở lại, hắn đã đi vào phòng làm việc rồi. Hạng Du biết rõ, trên thế giới này có tồn tại một loại sinh vật được gọi là hủ nữ, mặc dù hắn không biết loại chuyện này nhưng trong diễn đàn không thiếu hủ nữ. Mà thân hắn đã lăn lộn trong diễn đàn rất lâu rồi. Mưa dầm thấm đất, muốn không biết cũng khó. Mà Mộc Dai Dai, gương mặt lộ rõ biểu tình khoa trương, con cừu trắng nhỏ xinh gặp phải đại hôi lang độc ác. Muốn bao nhiêu trắng trợn có bấy nhiêu trắng trợn, lúc không có chuyện gì, trêu đùa, chọc cô bé chút cũng không sao. Nhưng Hạng Du mới không ngu ngốc tự đâm đầu vào một người suốt ngày mơ màng nghĩ linh tinh như thế. Cửa không khóa, nhưng bên trong không thấy ai, máy tính vẫn đang mở, Hạng Du cũng chẳng khách sáo gì. Ngồi bẹp xuống ghế, mặt không biểu tình liếc nhìn máy tính, giống như coi đó là máy tính nhà mình, rất tự nhiên mà đứng dậy. Trong máy tính chẳng có thứ gì đặc biệt, đơn giản chỉ là một đống luận văn, báo cáo học thuật khô khan, nếu không thì cũng là phân tích về bệnh án các loại, mở công cụ tìm kiếm tìm kiêu kiêu. mở ra, thói quen kiểm tra trâu dần. Thực ra, ban đầu, Hạng Du cũng chẳng ôm chút hy vọng nào. Kết quả thật bất ngờ. Mật mã được tự động lưu. Cứ thế bấm đăng nhập luôn. Sau đó ở cài đặt thiết lập thành tự động đăng nhập. Bĩu môi, hóa ra bác sĩ Phương là loại người cuồng công việc. Avatar trong QQ cũng là hai cây dao phẫu thuật sáng chói. Danh sách bạn tốt ít đến đáng thương. Có một đống lời mời kết bạn. Hạng Du lần lượt chọn từ chối. Sau đó trong mục tìm kiếm bạn bè, gõ số QQ của mình vào. Chọn nút kết bạn, làm xong các động tác liên tiếp. Hạng Du ngồi tựa về phía sau, thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Sau đó mới lộ ra nụ cười hài lòng. Tích tích tích, bạn tốt, Lưu Văn Tố Vũ, trà thiết quan âm hảo hạng. Giá cả hợp lý, nhập hàng trực tiếp từ xưởng sản xuất. Nếu muốn xin hãy liên lạc. Trà thiết quan âm, một loại trà ô long, một trong 10 loại trà nổi tiếng nhất Trung Quốc. Hạng Du nhìn khung thoại nhảy ra bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Xóa thẳng tên Lưu Vân Tố Vũ, tên gì đây cơ chứ? Nghe có vẻ rất ý thơ nhạc họa đó. Thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả, còn là một cái quảng cáo nữa chứ. Thật không hiểu, sao y lại thêm người này làm bạn chứ? Chẳng lẽ Phương Dĩnh Đông trước khi thêm ai đó cũng không nhìn qua sao? Nhìn danh sách bạn tốt một vòng, tổng cộng có 5 cái nick, 2 cái là quảng cáo vớ va vớ vẩn, bị Hạng Du quyết đoán xóa thẳng tay rồi. Chỉ còn lại 3 cái. Một cái là, Lưu Thủy Bất Hủ, có một status rất ca tính, ảo ảo ảo, vừa thấy được một trung khuyển ôn nhu bá đạo công a. Hạng Du đè huyệt thái dương của mình lại. Mộc Dai Dai không thể nghi ngờ. Một người khác tên là Tiểu Thu, status là anh trai, áo khoác áo khoác áo khoác, đừng quên tan ca nhớ mặc áo khoác. Những lời này có chút quen. Hạng Du nhớ rõ ngày đó ở thang máy có gặp một người cũng nói như vậy. Vẻ ngoài rất giống Phương Dĩnh Đông, hình như là em trai của y. Một cái cuối cùng là nụ cười của em, status là thích nụ cười của em. Thích em, Hạng Du nổi da gà. Status mà còn hơn lời tình ca. Buồn nôn chết người, đầu năm nay loại người này thật sự cũng không thiếu. Tích tích tích, nụ cười của em, Dĩnh Đông, em on hả, anh thấy em rồi nhé. Lại một nùi da gà nữa. Bản chất xấu xa của Hạng Du lập tức như măng mọc sau cơn mưa. Đâm chồi nảy lộc, từ dưới đất chui lên. Đôi mắt hơi híp lại. Nếu như đới đông bành nhìn thấy, nhất định sẽ cong mông chạy trốn. Bởi vì lúc Hạng Du nheo mắt cười như vậy, chính là muốn nói, hắn đang suy nghĩ chuyện thú vị. Mà định nghĩa chuyện thú vị của Hạng Du chắc chắn là xây dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của người khác. Thuần thục gõ bàn phím, gạt bỏ, đúng nhà O, V, O, vừa nãy Hạng Du chỉ chăm chăm nhìn avatar mà không chú ý đến tên của Phương Dĩnh Đông. Lại là gạt bỏ, status ghi là em sẽ gộp cả một nửa kia của anh cùng sống cùng đi ra ngoài không rời. Không bỏ, đoạn văn này mới nhìn thì cảm thấy rất bình thường nhưng thật ra là lấy từ trong gạt bỏ ra. Chính là lúc mọi người nói với nữ ma đầu kia, trượng phu của nàng giả chết nhưng nữ ma đầu lại tin là thật. Nói ra những lời này, lúc đó, tế bào văn nghệ của Hạng Du cũng là đột nhiên sống dậy. Bình thường hắn sẽ không viết một câu buồn nôn như vậy nhưng lúc đó bỗng nhiên rất muốn viết. Vì thế cho tới giờ, hắn vẫn đều nói câu văn này chính là một nét bút hỏng trong cuộc đời sáng tác văn chương của mình nhưng cũng chẳng muốn xóa đi. Sững sờ, sau đó Hạng Du lại rất khoái trá nở nụ cười. Rõ ràng chú ý đến mình như vậy, ít nhất là rất quan tâm đến văn chương của Ác Tục Du Hí nhưng lại gửi một comment không hề nể mặt như thế. Người này thật sự rất kỳ quái, rất thú vị, tích tích tích, nụ cười của em, xem ra hôm nay Dĩnh Đông rất vui vẻ. Có chuyện gì mà vui vậy em? Hừ, Hạng Du cười nhạo một tiếng, nụ cười của em nói chuyện như bọn buôn người. Mới đầu có vẻ như rất dịu dàng nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng có chút ý tốt nào cả. Gạt bỏ, không muốn nói cho anh thì làm sao bây giờ o, v. O, sau khi gửi tin đi, phải chừng nửa phút đồng hồ, đối phương mới trả lời. nụ cười của em, Dĩnh Đông cũng biết nói đùa rồi. Gạt bỏ, vào đây, bye bye, Hạng Du sau khi đánh dấu chấm tròn, con chuột nhanh chóng điểm vào nút chéo đỏ ở góc trên bên phải. Thoát khỏi kiêu kiêu, tưởng tượng vẻ mặt đối phương, thật sự rất thú vị. Bác sĩ Phương, Hạng Du vội vàng đứng dậy đi lòng vòng, cửa liền bị mở ra. Đi vào không chỉ mình Phương Dĩnh Đông còn có một bác sĩ khác nữa. Vị bác sĩ kia vóc dáng cao gầy, khoảng chừng 30 tuổi, hai má hơi lõm vào trong, mắt cười híp lại, một tay cầm cặp tài liệu, một tay đẩy cửa, miệng nói không ngừng, bác sĩ Phương nếu không thoải mái thì đừng tới nữa. Chút nữa nếu tiểu thư biết lại tới giết người đó, rồi cả bệnh viện lại náo loạn cả lên. Hạng Du nhìn thoáng qua Phương Dĩnh Đông, quả thật sắc mặt không tốt lắm, có chút mệt mỏi, ai nha, cậu chính là ác tục Du Hí mà viện trưởng nói đó sao? Xin chào, Hạng Du nói, bắt tay với người đàn ông, vị bác sĩ kia cười híp mắt, vợ của tôi là fan hâm mộ ruột của cậu đó, yêu cậu còn nhiều hơn yêu tôi nữa, thật khiến người ta đau lòng, à, đúng rồi, có thể ký tên cho tôi không? Có cơ hội tốt thế này nhất định phải xin được chữ ký. Ký ở đâu thì tốt đây nhỉ? Ký ở trên áo khoác được không? Người đàn ông nói cả buổi. Cởi áo blau xuống muốn Hạng Du ký tên. Bác sĩ Tống, không đợi Phương Dĩnh Đông nói xong. Bác sĩ Tống đã nói tiếp. Được rồi, giỡn chút thôi mà. Vậy thì lôi một quyển sổ ra. Đưa cho Hạng Du, thôi thì ký ở đây đi. Hạng Du không nói gì cả, nhìn thoáng qua Phương Dĩnh Đông, cầm quyển sổ rồi ký lên đó. Được rồi, không quấy rầy nữa, cảm ơn, bác sĩ Tống lấy được chữ ký thì ngồi xuống bàn của mình. Lấy di động ra chụp chữ ký kia lại, sau đó lại ấn ấn mấy cái, chắc là gửi tin nhắn cho vợ của mình rồi. Phương Dĩnh Đông vuốt huyệt thái dương. Cũng ngồi vào vị trí máy tính đã bị người ta động tay động chân của mình. Bác sĩ Phương, anh không khỏe à, bệnh rồi sao? Phương Dĩnh Đông ngây ngẩn một chút, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là có chút mệt thôi. Ấy ấy gì mà không có gì chứ? Bác sĩ Tống bắt chéo chân, tựa vào ghế phía sau, ngồi rất thoải mái, con mắt lại nhìn chằm chằm điện thoại di động, hờ hững nói. Người này hôm qua trực ca đêm, hình như không ăn uống tử tế, lúc nãy bị đau dạ dày, mặt mũi trắng bệch, buổi trưa còn chưa ăn gì cả, đang nói đột nhiên hét lên một tiếng, có tin trả lời rồi, Hạng Du liền nhớ đến suất cơm hắn mua ngày hôm qua. Còn có một cốc cà phê lớn kia nữa, ban đầu chính là cố tình chỉnh y, xem ra mục đích đạt được rồi, người này quả nhiên bị đau dạ dày rồi. Phương Dĩnh Đông liếc mắt nhìn Hạng Du, dừng một chút, mới nói, không có chuyện kia, chỉ là mệt mỏi, N4, cách chương.